Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu, chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Đêm Tỉnh của tác giả Thanh Thanh. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập thứ 10 của bộ truyện hấp dẫn này. Bộ truyện của chúng ta sẽ còn diễn biến trong khoảng 5 tập nữa. Chính vì vậy là quý vị hãy theo dõi đồng hành cùng Hồng Nhung trên kênh bằng cách bấm like, đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục theo dõi và khung giờ phát sóng cố định của ngày mai. Còn bây giờ thì xin cứ chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thú vị và đầy sự thư giãn. Một đáp lời hiểu, anh vui vẻ bỏ đi xuống phía dưới tìm gặp anh Lễ Tân ban nãy. Không biết anh đã tường lời lẽ nào để nhờ vả. Chỉ một lát sau, toàn bộ số tiền mà anh có đều được chuyển đổi sang mệnh giá Việt Nam. Hiểu thầm nghĩ, xem ra mệnh giá của tiền Việt cũng không có cao lắm. Hiểu trở lại phòng, múa đang sửa soạn để đi tắm. Anh đi vào phòng và nằm dài ra giường thở một cái. Tâm trạng thoải mái và khoan khoái biết bao. Có chuyện gì mà anh lại vui vẻ thế? Múa tò mò. À, không có gì. Chỉ là anh đang nghĩ xem lần đầu tiên đến đây. Đến quê hương của em, của vợ cũng là quê ngoại của anh. Không biết anh có được cái đó mời lại lâu một chút không? Câu nói của anh đầy ý tứ. Chắc không có ai mời anh đâu. Mùa phũ phàng. Sao lại thế được? Anh đường xá xa xôi lặn lội đưa em về tận đây. Một chút cảm kích cũng không có. Vất vả như vậy, tất cả cũng là vì anh mà nên sao? Mùa vừa nói gương mặt vừa toát lên ý cười. Cô trêu anh thôi, chứ không có ý khơi lại chuyện cũ. Thế thôi vậy, không ai chào đón thì anh đi về. Hiểu là mặt buồn rầu. Nói em nghe xem có chuyện gì nào, cứ bày trò mãi. Anh có đổi được tiền không? Em đoán xem. Nhìn cái thái độ của anh là em biết rồi. Chạy đi đâu được cơ chứ? Chắc chắn là đổi được nên mới như thế. Em giỏi nhờ. Anh chưa nói gì mà em cũng biết. Chứ lại không à? Không có tiền làm sao mà anh bình thản như thế? Phút chốc chẳng bị người ta đuổi ra khỏi đây ngay. Em càng ngày càng làm lý lẽ với anh rồi đấy. Thôi em đi tắm đây. Em không có tám chuyện với anh nữa đâu. Mùa bỏ mặc Hiểu ở đó vội đi vào phòng tắm. Ở quê nhà nghèo nên mùa chưa từng được tắm ở nơi sang trọng và đẹp đẽ thế này. Tuy nhiên khi đến ở nhà Hiểu, nhà anh cũng thuộc dạng giàu có nên nội thất trong nhà cũng khá đẹp. Ở đây đẹp hơn một chút, nhưng cảm giác không còn quá là lắm. Hiểu nằm dài trên giường, anh lấy cái ví màu đen trong túi quần ra, lục tìm bức ảnh đen trắng trong đó. Bức hình chụp mẹ anh cách đây gần 40 năm. Tuy có chút cũ kỹ và nhòe mờ, nhưng anh trân trọng nó lắm. Người phụ nữ ấy đã sinh thành ra anh, dạy bảo anh những ngày thơ ấu. Vì người chồng vô tâm, bà đã cố gắng nhất có thể để đem đến cho cậu con trai những ký ức đẹp đẽ và tuyệt vời. Mỗi lần nhìn ngắm cái bức ảnh là mỗi lần cái thứ cảm xúc không tên lại ùa về, đau nhói trong tim và len lỏi vào trong tâm trí. Mùa tắm xong, cô bỏ sang phòng Cúc xem cô đang làm cái gì. Hiểu nhanh chân lấy quần áo và tranh thủ tắm gội để đưa hai cô gái xuống nhà hàng ăn tối. Cúc đã tắm xong, cô đang ngồi lau khô tóc. Mùa đẩy cửa bước vào. Cậu tắm chưa? Tớ vừa mới tắm xong. Đang định hỏi xem cậu tắm chưa để tớ chuẩn bị xuống ăn tối. Tớ xong rồi đây. Lau quá tóc một chút cho đỡ ướt. Không vội đâu, cậu cứ lau kỹ vào. Kẻo tóc ướt lại bị cảm. Hiểu anh còn đang tắm cơ. Thế à? Vậy thì cứ thong thả nhỉ. Về Việt Nam thích thật đấy mùa. Cảm giác nó cứ thân quen làm sao ấy. Công nhận, tớ cũng luôn thấy thế. Dù chưa phải là nhà mình, nhưng đặt chân đến nước mình cảm nhận ngay được hơi thở của quê hương. Cảm giác mình không bị lạc lõng, khó tả. Nghỉ đêm nay chắc 2 ngày nữa là về đến nhà thôi mùa. Đấy, là đêm nghỉ dọc đường. Còn nếu chạy liên tục thì không đến. Ừ, nôn nóng quá. Không biết bố mẹ nhà ra sao. Tiếc là tớ không có điện thoại. Chứ không thì ngay bây giờ tớ sẽ gọi về báo tin cho mẹ tớ biết. Nói về gia đình, mùa lại rưng rưng muốn khóc. Thôi cậu đừng có nghĩ nhiều nữa. Về nước được là phúc phận 70 đời. Lúc trước mới bị bắt lên xe để đưa sang đây, chúng mình còn nghĩ là đời này khó lòng quay về được còn gì. Còn sống và trở về được là may mắn nhất rồi. Ngày mai nữa thôi là được về đến nhà. Bình yên rồi, phải vui lên chứ. Tớ vui mà. Vui quá mà sao lại cứ muốn khóc ấy. Thôi chúng mình xuống đi ăn đi. Chắc Hiểu anh ấy tắm xong rồi đấy. Đi. Mùa nắm tay Cúc và đi ra khỏi phòng, cẩn thận khóa cửa lại.

Mùi suýt bật cười với cái sự quan tâm ngây thơ đấy. Không có, em khỏe mà. Thế sao tự nhiên em lại nằm im như tượng thế? Em sợ vui chơi quá đà. Mới đây thôi em còn nằm viện điều trị. Em là gần gũi thế này, sợ lại. Anh xin lỗi. Mình phải hạn chế đúng không? Tại anh không có làm chủ được mình. Nói thế, nhưng Hiểu vẫn nằm phủ phục lên người cô. Thậm chí Hỏa Mi vẫn đang muốn hót hơn bao giờ hết. Bàn tay không ngừng kích thích. Là sao đây? Đây là đang hối hận đấy à? Mình có thể dừng lại được không anh? Được chứ. Nhưng mà nó to thế này, em bảo anh phải làm thế nào? Hiểu nói rồi nhìn xung Hỏa Mi. Mùa cũng hướng mắt nhìn theo. Quả thực từ ngày biết Mùa có thai, anh đã phải kiềm chế lắm. Hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, nên Hỏa Mi được thể bung lụa. Kệ anh ấy, đồ xấu xa. Tại em trước. Vậy em giúp anh làm cho nó bé đi được không? Em chịu. Em mà không giúp anh thì anh chết mất. Hiểu bày ra cái vẻ mặt đau khổ. Em phải giúp anh thế nào? Thú thực cũng thấy tiếc nuối của Vui này. Nói là phải hạn chế, nhưng Hiểu cứ mạnh mẽ như thế. Em hôn lên đó đi. Eo, anh nói cái gì vậy? Người ta yêu nhau vẫn hôn lên đó mà. Nhưng ghê lắm, ai đi hôn lên đấy bao giờ? Thích mà, anh thấy họ vẫn làm thế. Anh thấy khi nào? Thì ở trên phim ấy. Thì anh lên phim mà làm, em không biết đâu. Em giúp anh đi. Không, nó cứ to đùng thế này thì làm sao mà anh ngủ được. Mà của em thì em không cho dùng. Thế chỉ có hôn lên là được à? Ừ, chỉ có hôn thôi. Anh hứa đấy nhá. Mùa thương Hiểu. Vì cô biết khi đến cao trào mà không được phóng thích thì quả thật là rất khó chịu. Vì yêu anh, cũng vì muốn cảm ơn anh về những điều đã qua, dù cho là không thuần thục lắm, nhưng Mùa cũng cúi xuống hôn lên Hỏa Mi. Hiểu đang bị kích thích quá trời. Mùa hôn vào, anh cảm thấy như mọi dây thần kinh dồn hết lên Hỏa Mi vậy, sung sướng vô cùng. Quá thích thú, anh ra hiệu cho Mùa dừng lại. Hiểu nằm sấp lên người cô, hai tay ôm lấy cái bồng ngực mềm màng đấy. Hỏa Mi theo đà mà phóng thích lên bụng đầy thỏa mãn. Lần đầu tiên được phóng thích ở một quốc gia khác, cảm giác không tệ. Dù đang sung sướng, nhưng Hiểu vẫn thầm nghĩ điều đó. Đêm đầu tiên, sau khi đặt chân lên đất mẹ, dù rất mệt nhưng cả Mùa và Cúc đều không thể trở mắt được. Cái nỗi lòng của người xa xứ may mắn được trở về nao nao đến khó tả. Hiểu thì đang miền ngon giấc. Anh không giống Mùa và Cúc. Ngày dài lái xe, đêm được thỏa mãn cái bản năng đàn ông của mình, nên anh ngủ rất ngon. Không có tâm tư nào có thể cản trở được cơn buồn ngủ kéo đến lúc này. Ở căn phòng bên cạnh, Cúc không ngủ được. Hết nằm rồi lại ngồi. Cúc đứng lên đi lại xung quanh căn phòng. Cô thấy bản thân trưởng thành lên rất nhiều. 9 tháng trước đây, mới chỉ là một cô gái ngây thơ chưa hiểu sự đời, nôn nóng và sốc nổi. Vậy mà bây giờ, cô cảm thấy bản thân già dặn hẳn đi. Phải chăng sắp làm mẹ nên tính cách bỗng trầm đi như vậy? Hay quãng thời gian qua sống ở một cuộc sống dồn nén đã tôi luyện nên cái tính cách và sự chín chắn đó của cô? Cô ngồi bên cửa sổ, hai tay chống cằm. Cô lơ đánh nhìn các vì sao đang lấp lánh trên bầu trời. Xung quanh khuôn viên khách sạn, hệ thống đèn chiếu sáng vẫn lấp lánh, tô điểm cho cảnh vật thêm lãng mạn. Nửa đêm về sáng, những vì sao dần lặn mất, nhường chỗ cho mặt trời xuất hiện. Ngày mới lại bắt đầu. Cô quẩy quải nằm ngả lưng cho đỡ mỏi. Hai mắt cô mỏi và thâm quầng. Những ngày cận kề sinh nở thật mệt mỏi. Ngày hôm sau cả ba người nhanh chóng thu vén đồ đạc và hào hứng chuẩn bị lên đường. Dù cả đêm không có chợp mắt, nhưng Cúc vẫn tỏ ra bình thường. Tuy nhiên, thần thái có phần không được tự nhiên lắm. Đêm qua cậu không ngủ được à? Mùa quan tâm, vì thế mắt Cúc thực sự thâm quầng, khuôn mặt thì mệt mỏi. Tôi có ngủ mà. Cúc nói dối. Tôi không tin, nhìn cậu mệt mỏi lắm. Chắc bụng to. Đêm tớ dậy đi vệ sinh mấy lần ý. Ngủ cũng không được ngon giấc. Cố gắng nhé. Sắp về đến nhà rồi, xuất phát thôi.

Em có làm gì đâu mà ướt. Ngốc à? Nóng thế mà chùm chăn kín mít. Nhưng mà em thấy lạnh. Thực ra thì cũng không lạnh lắm, nhưng mà mùa ngại đụng chạm nên là cố tạo ra hàng rào cố thủ. Mới tối qua, suýt nữa cô đã bị anh làm cho cuốn vào cái cuộc mây mưa thịt xác. Hôm nay cô nhất định không để anh làm càn. Anh có làm gì đâu mà em phải né tránh như vậy. Hiểu nói đúng ý mùa đang suy nghĩ. Em né tránh khi nào? Còn nói không nữa à? Nếu anh muốn, dù em có trốn kỹ ở trong tủ kia, anh cũng không tha. Cái chăn mỏng manh này thì ăn thua cái gì? Trời ơi, anh đang nói như vậy là cái gì chứ? Tại sao lại có thể đọc rõ tâm tư người khác như vậy? Mùa thầm nghĩ trong đầu. Nghe anh, bung chăn ra đi. Anh hứa là anh không có làm cái gì cả. Đi cả ngày cũng mệt rồi. Em cứ như thế là mồ hôi sẽ bị ra nhiều, sẽ bị cảm đấy. Hiểu nói với đầy sự quan tâm. Mùa nghe xong thì ấm lòng hơn. Có được câu nói này cô không có sợ nữa. Từ từ gạt bỏ chăn qua một bên. Chỉ chờ có thế, Hiểu nhanh tay ôm chặt lên người cô. Một chân anh gác lên chân cô và gầy không cho mùa nhúc nhích. Anh không giữ lời hứa. Đáng ghét. Buông em ra. Nói bé thôi. Cúc ở phòng bên sẽ nghe được đấy. Anh nói là sẽ không làm gì mà. Anh có làm gì đâu. Ôm em không được à? Không được. Hiểu không nằm yên nữa. Anh nằm hẳn lên trên người cô, kéo hai tay mùa ra hai bên, không cho cô cố thủ trước ngực. Chiếc áo mùa hè mỏng ôm vừa vặn thân hình nhỏ của mùa. Hiểu cúi xuống, anh hít hà cái mùa cơ thể cô qua lớp áo mỏng. Anh không giữ lời. Anh xấu tính. Anh cũng muốn thế, nhưng em nói xem, ở bên em, anh làm sao có thể cứng rắn đến như vậy? Không đúng, cứng rắn gấp đôi. Mùa càng dãi, cái đó cả Hiểu lại càng cương lên. Cả người anh nóng bừng, máu nóng chạy dắp cơ thể. Ngay lúc này anh muốn được thỏa mãn biết bao. Bờ môi của anh tìm kiếm sự mềm mại, ướt át ở khuôn miệng của cô. Mùa chẳng còn cách nào khác để chống cự, vì cơ thể đã bị anh đè lên. Cô nhắm mắt lại để tận hưởng các cảm xúc ngọt ngào này. Cả hai đang chìm đắm trong những cảm xúc thăng hoa thì đột nhiên ở căn phòng bên cạnh xuất hiện tiếng kêu rên rỉ. Cánh tay Hiểu đang vận động nhịp nhàng thì ngay lập tức dừng lại khi tiếng kêu rên rỉ ở căn phòng kế bên vang lên. Mùa cũng giật cả mình. Cả hai đều ngạc nhiên như vậy là bởi âm thanh ấy là do Cúc phát ra. Cô đang đau đớn, nửa khóc nửa kêu cứu. Đau quá, cứu tôi với. Chút cảm xúc thăng hoa khi nãy tự nhiên bụt tắt. Hiểu ngồi dậy, anh nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy ra ngoài. Mùa lồm cồm bò dậy. Khi nãy bị Hiểu đè ra, cô còn đang mặc quần áo. Bởi vậy lúc này chỉ cần vuốt vuốt là mái tóc là ổn. Mùa luống cuống chạy sang, trong lòng chắc mẩm. Có lẽ là Cúc chuyển dạ rồi đấy. Hiểu cũng đồng suy nghĩ giống như Mùa. Anh chạy ra trước gõ cửa phòng. Trong lúc đợi Cúc mở cửa thì Mùa cũng đã đứng ở bên cạnh. Cả hai đều rất lo lắng cho Cúc. Cánh cửa mở ra, căn phòng bật đèn sáng choang. Cúc đang ôm bụng, mặt nhăn nhó, miệng không ngừng kêu than đớn đau. Cậu sao thế hả Cúc ơi, đau bụng à? Có khi nào là sắp sinh được không? Cúc chưa kịp trả lời thì Mùa phát hiện chiếc quần mà Cúc đang mặc ướt đầm đìa. Trời ơi, cậu tè ra quần luôn rồi kìa. Ngốc ạ. Không phải đâu, cô vỡ ối rồi. Em tìm quần áo khác để thay cho Cúc đi. Anh xuống đánh xe rồi đưa cô đến bệnh viện. Sao anh biết? Giờ này còn đứng đợi mà thắc mắc nữa à? Nhanh lên cả không kịp đâu, Cúc vỡ ối rồi. Để lâu sợ em bé sẽ bị thiếu oxy và chết ngạt đấy. Mùa luống cuống lấy cho Cúc cái váy bầu thật to cho Cúc thay. Do đang di chuyển đường dài nên đồ đạc cũng chẳng có nhiều. Mùa chạy về phòng lấy hành lý của mình mang theo và đỡ Cúc ra khỏi phòng. Trời nóng, Cúc đau đớn vã mồ hôi, đi từng bước một thật khó khăn. Cô đau bụng lâu chưa? Có đau lắm không hả Cúc? Cố chịu một tí, Hiểu đưa cậu đi bệnh viện. Tớ đau quá. Thôi thôi cậu đừng nói gì nữa.